Tôi thân em như tấm lụa là yêu người chẳng thương lấy ta. Cuộc đời trôi theo tiếng gọi mời, nhưng không phải người ta bỏ em. Tôi thân em ngày qua khổ đau, chẳng nói một lời. Giờ vẫn duyên còn chỉ phai nhau. Nhìn anh giọt nước mắt rơi, tựa chim bao. Chuyện anh cứ trốn ta. Ngay lúc đầu ta vốn chẳng dành cho nhau.

Thank you.

Oh. sóng xuôi dòng tìm em ở đâu. Một mình tôi suốt cả đời này biết mơ. tặng nhau. Một khi lá đã đổi màu, tình nghĩa mai đem về trong lòng nguyện sâu. Ta hẹn nhau một chiều có cho gió liêu xiêu. Nhìn anh nụ cười dịu dàng tỏa nắng, khiến tim em bồi hồi nhiều lắm. Ta hẹn nhau một chiều cùng dạo trên con phố vắng hiu. Đôi câu nói ngại ngùng, ta cứ mãi thèm thùng trời ơi. Có bao giờ em nhớ nhớ về anh bây giờ? Có

Anh đã để em cô đơn quá lâu khi em cần anh bên. sẽ xóa hết những êm đềm. Anh tin rằng trong ngày mai sẽ có người mang cho em bình yên và yêu thương rồi cũng hết khi xa nhau. Quên anh và yêu đời hơn như trước khi anh mang cho em những nỗi đau. Con gái vì yêu mà đau đến điên dại, tôi đầy ngõ nơi này, anh vẫn luôn chờ ở đây. Nhà thương, đêm nay vô nhà anh để thương.